Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 172. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 17 nữ vương ong chế tạo ra tới tân sinh thân thể tuy rằng sẽ bắt trước. Nguyên chủ tiến hành một ít đơn giản xã giao, tỉ như khuôn mẫu hóa mỉm cười cùng chào hỏi từ từ. Nhưng giống như vậy, làm ra một khối quầng sáng hấp dẫn đi ngang qua người lực chú ý loại sự tình này. Tuyệt đối vượt qua này đó, ông thợ chỉ số thông minh, quý đông bọn họ tức khắc cẩn thận lên, mấy. Người thật cẩn thận mà đến gần rồi kia phiến môn kết cấu cùng lúc trước tìm được đồ hộp tiểu. Nhân gia tộc kia gian giống nhau như đúc, bọn họ xuyên thấu qua được khảm chống đạn pha lê khuy cửa. Sổ trong chiều nhìn xung quanh. Ngay sau đó phát hiện theo chân bọn họ chào hỏi người, trong phòng có quang. Bởi vì có người đang tới gần cạnh cửa địa phương, điểm hai cây nến đuốc, phòng trong người nọ cũng thấy được hành lang người. Hướng bọn họ gật đầu thăm hỏi, hơn nữa dùng thủ thế ý bảo năm người mở cửa ra, quý đông bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó gật gật đầu, Mạc Thiên Căn hơi chút hoa một chút thời gian. Tướng môn khóa cậy hỏng rồi, trong phòng người tướng môn đẩy ra một tiểu điều phùng. Đối bọn họ vẫy vẫy tay, ý bảo quý đông bọn họ tiến vào nói chuyện, 5 người nối đuôi nhau vào phòng, đây là một kiện ước. Chừng 20 mét vuông phòng, chia làm phòng ngủ cùng phòng nghỉ hai bộ phận, trần nhà tứ giác toàn trang bị camera, trừ bỏ đại lượng thư tịch ở ngoài. Phòng này có thể nói được thượng là không hề đặc sắc. Trang hoàng đồ dùng đều rất giống là bán lâu chỗ nhà mẫu. Chỉ là hiện tại nơi nơi đều lung tung rối loạn, tất cả đều là kịch liệt đánh nhau cùng phá hư sau dấu vết. Còn có một ít khô cạn vết máu, cùng với một đại than ám màu xanh xám dính keo, tùy tiện ngồi đi, chủ nhà ý bảo quý. Đông chính bọn họ tìm địa phương ngồi xuống, sau đó chậm gì gì mà đi đến một con lùn trước quầy. Lại lấy ra mấy cây ngọn nến bậc lửa, làm nhà ở trở nên càng rộng thoáng một ít. Mạc Thiên Căn đem phiên đảo sofa đỡ lên. Cùng Phàn gia tỷ đệ ngồi ở mặt trên, quý đông tác cùng Nhậm Tiệm Mặc tác song song ngồi ở bên cạnh. Một chương hai người trên sofa, các ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra. Ta là cá nhân hình SCP, chủ nhà điểm hảo ngọn nến lúc sau. Chính mình kéo khóa một chương tay vịn ghế. Ngồi xuống mấy người đối diện, ta đánh số, là SCP-611, SCP-611. Ở quỹ hội hồ sơ, tên là Tự Lành Giả, hắn bị miêu tả vì một cái bên ngoài tuổi ước chừng 80 tuổi hạ quốc nam tính. Lão giả, có tự lành năng lực, vô luận đã chịu nhiều trọng thương tổn, cho dù là bị vũ khí sắc bén đâm thủng trái tim. Miệng vết thương cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn khép lại. Đề cử duy nhất có thể giết chết hắn phương pháp, là đem đầu của hắn chém rớt, chỉ là đương quý đông xác thật nhìn thấy cái này bị quỹ hội mệnh danh. Là tự lành giả, lão nhân khi, hắn cảm thấy, đối phương bộ dáng muốn xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn già nua rất nhiều, lão nhân đầy mặt. Nếp nhăn, tóc toàn bạc, ngũ quan chồng chất ở bên nhau. Cả người gầy đến lợi hại, làn da bởi vì khuyết thiếu hơi nước cùng mỡ tổ chức mà khô quắt cuốn nước. Cảm giác cơ hồ liền thừa một tầng bao da khóa lại trên xương cốt nếu không phải lão nhân tự báo SCP. Đánh số, quý đông lại xác thật xem qua hồ sơ tư liệu, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, như vậy một cái chập tối ông lão thế nhưng là mặc kệ bị nhiều trọng thương đều có thể tự lành lão. Niên bản Kim Cương Lang, có thể thỉnh giáo ngài mấy vấn đề sao? Phàn Lộc Minh mở miệng nói, cho dù là SCP quỹ hội lệ thường là cũng không đem thu dụng vật trở. Thành một cái độc lập, sống sờ sờ, có sinh tồn quyền, người tới đối đãi. Phàn gia đệ đệ đối mặt tuổi này đủ để đương hắn tổ phụ lão nhân khi. Hắn sở chịu giáo dục vẫn là làm hắn thực tự nhiên mà sử dụng kính ngữ, lão nhân chiều hắn mỉm cười. Gật đầu, mời nói, theo ta được biết, ngài cũng không có trừ bỏ tự lành năng lực ở ngoài đặc thù năng lực đi. Phàn Lộc Minh hỏi, như vậy, ngài là như thế nào chịu đựng mấy ngày nay? Lão nhân duỗi tay, xốc lên quần áo của mình. Các ngươi xem cái này, mượn dùng ngọn nến ánh đen. Quý đông bọn họ thấy được lão nhân trải rộng toàn bộ ngực bụng bộ vết sẹo, những cái đó vết sẹo thật. Sự thật sự là quá nhiều, dày đặc đến giống như hậu hiện đại phong cách vải vẽ tranh. Hảo chút miệng vết thương vừa thấy chính là thằng thiết yếu làm hại. Dừng ở người thường trên người, ít nhất đến chết thượng 17-8 lần, lão nhân ngực bụng vết sẹo nhan sắc sâu cạn không đồng nhất. Đại bộ phận nhìn qua đã có chút năm đầu, nhưng có chút tác thực mới mẻ ở sở hữu vết sẹo. Nhất thấy được một cái, từ hữu hạ bụng vẫn luôn ngang qua đến tả trước ngực. Cơ hồ đem hắn cả người tới cái mổ bụng, vết sẹo hồng chung mang tím, rõ ràng xông ra với làn da, còn mang theo điểm không rớt quang vảy da. Hiển nhiên là vừa mới trường hảo không lâu, bên ngoài kia đồ vật. Lão nhân cầm quần áo buông, hướng phòng đại môn phương hướng chỉ, ta không biết nó là cái gì, nhưng ta chú ý quá, nó ngay từ đầu ước chừng mỗi cách 12 giờ liền sẽ phát ra một lần ánh sáng. Mỗi lần phát ra ánh sáng khi, đều sẽ sinh thành một cái khác ta, hơn nữa đối ta triển khai công kích, hắn nói. Duỗi tay từ trên bàn trà lấy quá một quyển notebook, mở ra trong đó một tờ, đưa tới, sau lại nó phát ra ánh sáng khoảng cách thời gian bắt đầu biến đoạn. Gần nhất hai lần, đại khái chỉ cách không đến 6 tiếng đồng hồ mà thôi, quý đông tiếp nhận notebook nhìn. Nguyên lai mặt trên thế nhưng là lão nhân ký lục mỗi lần ánh sáng xuất hiện thời gian, từ SCP-104 đột. Phá thu dụng, 7 hào chạm điểm luân hãm đến nay, nữ vương ong tổng cộng đã phát ra quá 11 thứ ánh sáng. Bắt đầu 2 ngày, ước chừng mỗi ngày 2 lần, sau lại dần dần biến thành 2 ngày 5 lần, gần nhất 2 lần, khoảng cách thời gian tác trở nên càng đoàn, chỉ có 5 giờ 46 phút thượng một lần ánh sáng là ở 4 cái nửa giờ trước phát ra. Quý đông cúi đầu nhìn chính mình đồng hồ. Nhíu mày đối mấy cái đồng bạn nói, chiếu cái này biểu phỏng đoán, đại khái lại 1 giờ, nữ vương ong liền lại sẽ phát ra ánh sáng, nếu chỉ là đơn thuần tân sinh thân thể. Quý đông bọn họ vẫn là rất có nắm chắc có thể không uổng bao lớn công phu liền giải quyết, nhưng nếu xuất hiện tân sinh thân thể thời gian tạp đến không tốt, tỉ như bọn họ chính vội vàng đối phó mỹ nữ xà như vậy khó chơi SCP sinh vật nói. Như vậy vấn đề liền đại điều, nhậm tiệm mặc bọn người nghe hiểu quý đông ý tứ. Nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết bất quá, tuy rằng chúng nó phục chế ta bộ dáng, nhưng cũng không giống ta giống nhau. Có được bất tử chi thân, lão nhân nhìn lộn xộn phòng. Tự diễu mà cười nói, cho nên, chúng nó mỗi lần xuất hiện khi, ta đều chỉ có thể cùng chúng nó vật lộn, sau đó giết chết chúng nó. Đương nhiên, ta mỗi lần đều sẽ chịu thực trọng thương, bất quá vẫn là đỉnh lại đây, hắn nâng lên khô gầy tay. Chỉ hướng mép giường một bãi màu xanh xám dính keo trạng vật. Thượng một cái ta, liền chết ở nơi đó, đến tận đây. Quý đông bọn họ cuối cùng minh bạch SCP-611 tự lành giả bằng vào gần như bất tử cường hãn sinh mệnh. Lực, thông qua không ngừng cùng chính mình tân sinh thân thể vật lộn hơn nữa cuối cùng giết chết chúng nó. Vẫn luôn sống đến hiện tại, nhưng hắn vô pháp rời đi này một gian thu dụng thất. Hơn nữa cũng không dám đi ra ngoài, cho nên ở chỗ này đợi suốt 4 ngày nữa, thẳng đến chờ tới quý đông bọn họ ta hy vọng. Các ngươi có thể dẫn ta đi, lão nhân giao điệp khởi đôi tay. Một đôi vẩn đục đôi mắt ở 5 cái người trẻ tuổi trước mặt từng cái đảo qua. Nhưng là, ta hy vọng các ngươi đem ta mang ly 7 hào trạm điểm về sau. Có thể phóng ta tự do, quý đông cùng 4 cái đồng bạn cho nhau đối diện. Sau đó hắn lắc lắc đầu, không được, hắn vừa không tưởng lừa gạt lão nhân này. Cũng không muốn làm ra giả dối hứa hẹn, vì thế ăn ngay nói thật nói. Lão nhân ra. Chúng ta có thể mang ngài đi ra ngoài, nhưng cần thiết đem ngài đưa về quỹ hội, lão nhân hơi hơi nghiêng đầu. Đem ánh mắt tập trung đến quý đông trên người, ra cả gương mặt thượng, không có căm ghét cùng oán hận, chỉ có 5 tháng lắng đọng lại sau bình tĩnh cùng lý tính, ta kỳ thật mơ hồ có một loại cảm giác. Tự Lành Giả mở miệng nói, các ngươi vài vị, cũng không phải chân chính quỹ hội nhân viên công tác, bởi vì các ngươi khí chất cùng ta đã từng tiếp xúc qua quỹ hội công nhân đều không giống nhau, nói. Hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng bãi bãi, ngăn lại Phàn Hạc Miên vấn đề, ta biết, các ngươi rất cường đại, so với ta gặp qua bất luận kẻ nào đều phải cường. Lịch duyệt cũng xa so các ngươi bề ngoài muốn phong phú đến nhiều. Hơn nữa, ta thậm chí có loại cảm giác, các ngươi rất có thể căn bản không thuộc về nơi này. Lão nhân cong lên mắt, cười ra thật sâu nếp nhăn nơi khóe mắt, ta ý tứ là nói, các ngươi có lẽ đến từ chính một cái khác địa phương, hắn ở địa phương, một từ thượng thoáng. Tăng thêm ngữ khí, làm nó hàm nghĩa lập tức trở nên phức tạp lên, Quý Đông trong lòng, lộp bộp nhảy dựng. Trên mặt lại chỉ là đạm đạm cười, không tỏ ý kiến mà hỏi lại một câu, phải không, ta bị SCP quỹ hội phát hiện hơn nữa đưa tới 7 hào trạm điểm. Đã suốt 5 năm có thừa, mấy năm nay, ta vẫn luôn ở tại phòng này, trừ bỏ sách vở ở ngoài, không thể tiếp xúc mặt khác bất luận cái gì giải trí. Cũng không bị cho phép biết được ngoại giới hết thảy tin tức, lão nhân dùng một loại bình đạm. Không gợn sóng ngữ khí, chậm rãi nói, tại đây mấy năm, ta cần thiết không ngừng phối hợp 7 hào trạm điểm nghiên cứu. Nghiên cứu viên mỗi tuần đều sẽ rút ra ta máu cùng cốt tủy. Còn sẽ dùng dao nhỏ, mũi nhọn, côn bổng thậm chí là súng ống thương tổn ta thân thể các bộ vị. Sau đó ký lục mỗi cái miệng vết thương khép lại thời gian. Hắn thanh âm thật sự quá mức bình tĩnh. Làm Quý Đông mặc danh mà cảm thấy, lão nhân cũng không phải ở bán thảm, mà chỉ là ở trần thuật một kiện sự thật đã định mà thôi, cho nên. Ta tưởng rời đi nơi này, mai danh ẩn tích chạy trốn tới một cái quỹ hội tìm không thấy địa phương. Quá một chút bình tĩnh sinh hoạt, lão nhân nói tới đây. Khóe môi thượng kiều, ngữ khí trở nên càng thêm ôn nhu, không ngừng là ta. Hắn cũng là như vậy, tưởng tiếng chung khẩu ngữ, hắn chẳng phân biệt nam nữ. Quý Đông một chốc một lát cũng đoán không ra lão nhân nói chính là ai, cho nên. Chúng ta làm giao dịch đi. U ám ánh nến chung, xuyên thấu qua kia đối phần đục giác mạc, Quý Đông cảm thấy hắn có thể nhìn đến vị này lão giả giấu giếm nhạy bén cùng trí tuệ. Ta nói cho các ngươi một cái có thể trở nên càng cường biện pháp. Nhưng các ngươi đến mang chúng ta đi, hơn nữa phóng chúng ta tự do. Hảo sao, Tự Lành Giả nói âm rơi xuống. Mấy người sắc mặt đều không khỏi hơi đổi. Ngươi vừa rồi nói, chúng ta. Quý Đông thử truy vấn nói. Trừ bỏ ngài ở ngoài, còn có ai sao? Đúng vậy, còn có một cái, lão nhân một bên trả lời. Một bên đứng lên, đi đến dựa tường một cái giá sách trước. Từ bên trong lấy ra một con cái lằn, sau đó hắn xốc lên cái ở rổ thượng sa mỏng bố. Hướng vài vị khách nhân triển lãm một chút bên trong đồ vật Quý Đông bọn họ thấy được. Một con lông xù xù, tuyết trắng con thỏ, giới thiệu một chút, lão nhân nói. Nó là SCP-826, bông tuyết thỏ, hết chương.